Tuy có nhiều trận đấu diễn ra trong thời gian kéo dài, nhưng cũng chỉ tới trời sẩm tối là vòng 2 hạ màn. Sau đó liền tiến hành bốc thăm chia cặp đấu cho vòng thứ 3. Biết được đối thủ tiếp theo, Cao Cường lại phải liếc nhìn sư phụ. Đối thủ của hắn là gã A33 quỷ đao Tống Tài. Thế chứ kẻ ngốc cũng chẳng tin đây chỉ là sự trùng hợp. Không nhúng tay vào nửa của sư phụ đây ư. Cạn lời luôn rồi. Trên khán đài, Nhàn lão mặt già thoáng đỏ, vội giả vờ ngắm sao. Sau một ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, vòng đấu thứ 3 liền bắt đầu khởi tranh. Đi tới vòng này thì phần lớn tuyển thủ là những kẻ thực lực cường hãn. Thành ra hôm nay bầu không khí tại trong sân có phần nghiêm túc hơn hẳn. Nói chung hứa hẹn sẽ là một ngày diễn ra nhiều trận đấu hấp dẫn đến nghẹt thở. Đơn cử như trận mở màn của tổ A là cuộc đụng độ giữa Cao Cường và quỷ đao Tống Tài. Thấy hai gã hung thần của tổ A tiến lên võ đài, khán giả hò hét cứ phải gọi là điên cuồng luôn ấy. Cơ mà nhớ tới gã A1 không ưa sự ồn ào, sau đúng một hơi thở, dãy khán đài gần nhất lập tức im re. Trên tay xuất hiện đại đao, Tống Tài lạnh giọng hỏi đều, đã chuẩn bị tinh thần mất đi cánh tay hay chưa? Chìa cả hai tay ra trước, Cao Cường đầy khiêu khích nói, mời gọi cụ tổ ngươi đội mồ đến đây chặt đi này chưa gì đã sặc mùi thuốc súng, cái này quá tốt. Trọng tài hào hứng, ngửa cổ giống lên như bò, trận đấu bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời, cũng là lúc Tống Tài vung tay trước choáng chém ra một đao. Đúng như biệt hiệu quỷ đao của gã, công kích quỷ dị tới nỗi phần lớn khán giả không nhìn thấy gì. Có điều muốn một đao ăn được tay của Cao Cường thì Tống Tài này uống quá nhiều sữa giết y rồi đấy. Chẳng cần thả ra thần thức dò xét, Cao Cường bằng mắt thường cũng thấy lưỡi đao gió đang chém tới. Đơn giản chỉ là vung tay phạt ngang một nhát, hắn liền đánh bay lưỡi đao gió này. Sau tiếng nổ khá lớn, trên sàn võ đài ở xa mấy chục mét liền nhiều thêm một đường rãnh sâu hoắm. Cần phải biết rằng Lâm Hùng toàn lực quật côn bổng xuống mà sàn võ đài không có nổi nửa vết sứt mẻ. Qua đó có thể thấy một đao này của Tống Tài sắc bén kinh khủng như nào rồi đấy. Đứng tại đối diện, Tống Tài trên mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Từ khi gặp và được sư phụ truyền thụ cho bản lĩnh, về sau Tống Tài mỗi khi chiến đấu đồng cấp đều chỉ xuất ra một đao là giải quyết xong đối thủ. Không ngờ hôm nay vậy mà lại thất bại. Hiểu rằng đối thủ dựa vào thực lực phá chiêu, nhưng Tống Tài vẫn vung đao chém thử một nhát nữa. Kịch bản cũ lần nữa lặp lại, Cao Cường liền như trước đó vung tay nhẹ nhõm đánh bay lưỡi đao gió. Không tệ, Tống Tài khoái trá cười một tiếng, ánh mắt hừng hực chiến ý. Lâu lắm rồi mới gặp được đối thủ có tầm cỡ tương xứng, đây là cơ hội tốt để điên cuồng đánh một trận. Không quan tâm gã này cười rồ dại cái gì, chỉ biết rằng nhìn trông cực kỳ ngứa mặt. Cao Cường xấu tính bùng phát, liền một tay che miệng ngáp, tay còn lại thì vẫy vẫy khiêu khích đối thủ, muốn chết. Tống Tài tức giận gầm lên một tiếng, thân ảnh cũng theo đó nhòe đi. Chỉ trong nháy mắt gã đã áp sát Cao Cường, kèm với vung tay chém tới một đao nhanh như điện xẹt. Gã này phong hệ tu sĩ, tốc độ khủng bố miễn bàn cãi. Đao quang loang loáng lưu lại một vệt tàn ảnh bàng bạc trong không khí. Cơ mà với cái trình độ này đã dám tự nhận là quỷ đao. Sớm đã có kế hoạch từ trước, Cao Cường không lập tức phản đòn, mà mau chóng di chuyển né tránh. Chỉ có điều lần này hắn dùng quỷ bộ, thành ra tốc độ nhanh nhưng lưu lại tàn ảnh. Không chút huyền niệm, một đao bổ xuống đem tàn ảnh xẻ làm hai mảnh. Chỉ có điều Tống Tài không kém cỏi tới nỗi lầm tưởng đã ám chiến thắng, và lại hắn còn ngay lập tức di chuyển. Nói đúng hơn là hắn nhanh chóng truy đuổi sát theo Cao Cường, lần nữa vung đao chém tới. Bóng đao loang loáng trông nhức hết cả xương, khổ nỗi đối thủ của gã lần nhanh còn hơn chạch luôn ấy. Thế cho nên kết quả chẳng khác đi đâu, một đao chỉ chia cắt được tàn ảnh mà thôi. Đừng thấy Tống Tài này cứ nghiến răng nghiến lợi ken kết mà lầm tưởng gã mất bình tĩnh. Mặt hàng này là đang giả bộ bị chọc tức, trông thô kịch mà tâm tư cũng quỷ kế đa đoan phết đấy. Nhưng lão tử giỏi nhất là khiến người chán ghét đây. Cao Cường lần thứ ba quỷ dị lùi về sau né tránh, và vẫn như trước đó với một tay che miệng ngáp, một tay vẫy vẫy đầy khiêu khích. Con mẹ ngươi, có giỏi đứng lại cùng lão tử cứng đối cứng, bám sát theo như hình với bóng. Tống Tài mặt đỏ tía tai gầm lên một câu đầy tức tối, đại đao trong tay hết chặt rồi đến chém. Mặc kệ đối phương giả bộ phát điên, Cao Cường cứ như con khỉ chạy nhảy tung tăng khắp võ đài. Một bên cắm cổ chạy như điên, một bên thì miệt mài đuổi theo chém. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, đáng thương sàn võ đài bởi phải hứng chịu những nhát đao khủng bố của Tống Tài, chẳng mấy chốc liền như mảnh ruộng bị xới tung. Tống Tài giả bộ mất bình tĩnh cũng được, mà thực sự đã nóng ruột cũng thế. Thấy gã dừng lại thở dốc, Cao Cường liền chạy ra thật xa, rồi đứng chắp hai tay sau lưng, lắc đầu thở dài nói, trình độ đó cũng đòi chặt tay lão tử. Ngươi cái này quỷ đao hình như bị bệnh óc chó ảo tưởng, hai mắt tóe ra tia lửa giận. Tống Tài tức tối nói ra, cứ tưởng gặp được đối thủ xứng tầm, không ngờ ngươi chỉ là thứ đê hèn bỉ ổi. Nhưng muốn giành chiến thắng thì phải hạ gục được ta, chứ chỉ chạy nhanh chân thôi thì chưa đủ đâu, ảo tưởng quá nặng. Cao Cường cười lạnh nói, ngươi là kẻ thắng nhưng trình độ thua xa A70 Đặng Khiêm. Hắn có lẽ còn gây khó dễ được ta một chút, chứ ngươi thì nỗ lực tu luyện đến chết cũng không đủ khả năng để làm chuyện đó ha. Ha, ha. Tống Tài ngửa cổ lớn tiếng cười, ngươi nói nhảm ra sao thì kết quả vẫn là quỷ đao Tống Tài ta đây thắng. Còn gã Đặng Khiêm đó giờ chắc đang phải luyện tập dùng tay trái cầm đũa. Ngươi mau chạy tới an ủi gã đi a, cái đó thì không cần. Cao Cường nhún vai nói, đánh cho óc chó ngươi triệt để tàn phế là đầy đủ rồi, có bản lĩnh cứ việc. Tống Tài lạnh lẽo đáp trả, đừng lo, cùng lắm lão tử chặt đứt tứ chi ngươi thôi, chuẩn bị tinh thần đi. Cao Cường mỉm cười nói, trên tay xuất hiện một đống phù lục đủ các loại màu sắc sặc sỡ. Có điều nhắc nhở lấy lệ vậy thôi, chứ vừa dứt lời là hắn lập tức ném. Hơn nữa ném xong mẻ phù lục đầu tiên, hắn liền học theo Lâm Tiểu Tùng. Bằng tốc độ nhanh như tia chớp chạy vòng quanh đối thủ, đi kèm với vung tay nhiệt tình quăng ném phù lục. Hỏa cầu đỏ rực, tia chớp tím ngắt, ánh sáng xanh, ánh sáng vàng, đủ các loại màu sắc hiện hữu trên võ đài. Chúng ồ ạt đánh tới cùng một vị trí, tạo thành những tiếng nổ chát chúa vang vọng bầu trời. Đương nhiên không thể thiếu khói bụi bốc lên mù mịt. Có điều mọi thứ rất nhanh liền qua đi, khói bụi cũng dần tiêu tán. Tống Tài thân ảnh một lần nữa hiện ra trong tầm mắt Cao Cường cũng như khán giả. Tất nhiên phù lục không đủ sức khiến gã bị thương tổn, ngay cả vạt áo cũng chẳng có lấy một vết nhăn. Nhưng mặt gã lúc này nhăn nheo rúm gió như thể vừa ăn nhầm thức ăn dành cho chó. Thế nào? Tự tin đi đâu hết cả rồi? Cao Cường lớn tiếng cười hỏi đầy châm chọc, thân ảnh theo đó biến mất tại chỗ. Đã đến lúc vận dụng đạp thiên mộ, chỉ nháy mắt liền áp sát đối thủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, ánh mắt đầy khiêu khích không dại mà đi áp sát trực diện. Cao Cường xuất hiện bên tay trái đối thủ. Thay vì công kích vùng mặt địch nhân, hắn móc một quyền đầy thô bạo vào chính giữa tai của gã. Lĩnh chọn một quyền, Tống Tài ngay cả rên gì cũng không thể, liền như tàu bay giấy lướt ngang. Mặc dù xuất quyền với lực đạo khá lớn, nhưng thực tế chỉ là phép thử mà thôi. Quả thật đúng như những gì Cao Cường đã suy đoán, gã Tống Tài này quá ỷ lại vào cái mai rùa bảo hộ bên ngoài cơ thể, thành ra năng lực tự thân phòng ngự cực kỳ kém cỏi. Tóm lại mang tiếng là tu sĩ có thế mạnh vượt trội về tốc độ, vậy mà phản xạ chậm như sên bò. Cơ mà Tống Tài này thế nào mới ăn có một quyền chưa gì đã hồ đồ tới mức để đao tuột ra khỏi tay. Thôi dẹp đi, nghĩ nhiều mà làm gì. Bản thân là một thanh niên xấu tính xấu nết, Cao Cường đương nhiên sẽ được đà làm tới. Không quản cơ thể phải gánh chịu cảm giác đau nhức, đạp thiên bộ một lần nữa được trọng dụng. Nhoáng cái hắn đã sánh ngang với gã Tống Tài hiện giờ đang bay là đà. Hắn hai bàn tay tuôn ra dày đặc lôi điện, không ngừng vang lên tiếng nổ lách ta lách tách. Khán giả vừa mới nhìn thấy cảnh này, chẳng hiểu sao da đầu liền tê dại. Âm thanh ma sát trong không khí vang lên. Dưới cái nhìn chăm chú của phần đông khán giả, Cao Cường cánh tay trái hóa thành những vệt tím ngắt gần như cùng một lúc oanh tạc lên khắp cơ thể gã Tống Tài. Tiếp diễn ngay sau đó, Cao Cường cánh tay phải giơ lên cao và kết thúc chuỗi động tác bằng một quyền thô bạo nện thẳng vào vị trí đan điền của đối thủ. Oành sau một tiếng nổ khá lớn, gã Tống Tài cơ thể gập thành hình chữ V, như đạn pháo đổi hướng bay đi. Mì ăn liền mấy chục quyền mà phải tới một quyền sau cùng mới chịu đổi hướng bay đi. Cái này tốc độ xuất chiêu cứ phải gọi là nhanh đến khiếp người luôn rồi đấy. Một số khán giả tu vi quá thấp, thị giác theo không kịp, còn chưa hiểu chuyện gì đã vừa xảy ra đâu này. Xin thề luôn, ngốc trên khán đài chỉ thấy hoa mày chóng mặt. Bỗng dưng cảm thấy thật mẹ nó hối hận khi tốn tiền mua vé vào sân. Thà ngồi hóng hớt bên ngoài kia, ban tổ chức chiếu lại cảnh quay chậm ít ra hiểu chút tình hình. Không hề biết một bộ phận khán giả hiện buồn thiêu, Cao Cường nhặt lấy thanh đao chỏng chơ dưới sàn, rồi nhanh chân đi tới trước mặt gã Tống Tài đang nằm run rẩy. Trông dáng dấp sao mà giống đồ tể thế chứ lại. Thắng thua đã rõ nhưng vẫn cứ chặt đầu đối thủ xuống mới chịu. Khán giả vừa xem vừa nghĩ, nguyên đám cổ họng không ngừng nuốt khan. Có điều khán giả nghĩ nhiều rồi, Cao Cường nếu muốn thì đã một quyền đánh bể gáo luôn cho nhanh. Chứ đánh tàn phế xong mới chặt đầu, trò này chơi không vui. Dưới cái nhìn chân chối của khán giả, Cao Cường ngồi xổm xuống, cười nhạt nói, thấy ánh mắt của ta hiện giờ chứ? Đúng vậy, chính là ánh mắt trào phúng. Cũng là ánh mắt mà ngươi đã dùng để nhìn Đặng Khiêm sau khi chặt đứt tay hắn. Tất nhiên người thắng có quyền khinh thường kẻ thua, đây là quy luật của cuộc sống. Ta cũng chẳng rảnh háng tới nỗi đi đòi lại công đạo cho một kẻ xa lạ của đáng tội là cứ nhìn óc chó ngươi, ta lại thấy khó chịu. Thôi thì nhớ lấy cái ánh mắt trào phúng của ta rồi chịu cảnh sống không bằng chết vài năm vậy nhé ngươi. Trong mắt đỏ quạch nhìn hắn đầy oán hận, Tống Tài gồng mình run rẩy phun ra từng câu từng từ. Đừng tốn công mong đợi có người thay ngươi báo thù, Cao Cường vẻ mặt đầy tiếc hận nói, nếu không lầm thì sư phụ ngươi giờ này đã chết ngắc rồi. Cảm giác bất ổn sộc lên đầu, Tống Tài cố gắng ngước nhìn khán đài, rất nhanh liền thấy vị trí sư phụ đang ngồi hiện chỉ còn lại mỗi chiếc ghế trống không. Kinh mạch và đan điền đều vỡ nát, tu vi không có, sư phụ cũng chẳng còn, sống không bằng chết, lê lết đầu đường xó chợ. Nhìn gã ánh mắt dần chết lặng, Cao Cường thấy hơi tội nghiệp liền vỗ vai an ủi. Sau đó lấy đi chiếc túi chữ vật gã treo bên hông, rồi đứng dậy rời khỏi võ đài. Cao Cường hoàn toàn đoán bừa nói bậy, nhưng sự thực lại đúng là như vậy. Cụ thể là Tống Tài vừa lĩnh chọn một quyền vào tai, trên khán đài sư phụ gã liền đứng bật dậy. Đáng thương ở chỗ vừa mới nhổm lên, cũng là lúc nhàn lão ra tay bóp chết. Thi thể giờ này chắc hẳn đã bị không gian bạo loạn xoắn nát chẳng còn gì nữa rồi. Nói chung nhàn lão sớm đã xác định phải âm thầm xử lý những thành phần quấy rối, chứ công khai thì quá phô trương, sẽ có tác động không tốt tới giải đấu. Hơn thế nữa là đệ tử đang chơi đặc biệt vui, nhở tay phá game của hắn thì rách việc lắm luôn. Trên đài cao, hít mắt nhìn theo Cao Cường đang trở về chỗ ngồi, Hắc Long cười cười nói, cũng biết đường che giấu thực lực. Phò mã ra rất không tệ đấy chứ, ta có cái nhìn khác ngươi. Tiêu Chiến Hoàng không cho là đúng liền nói ra, rõ ràng tiểu tử này cài cắm một đống thuật pháp loại hình bẫy dập dưới sàn, sau lại âm thầm triệt tiêu, chứng tỏ ngay từ đầu đã sẵn sàng toàn lực ứng phó, nhưng rồi nhận thấy đối thủ không phải khó chơi, mới chuyển sang phương án giữ sức cho vòng đấu tiếp theo. Ngươi chỉ nhìn thấy bề nổi, không chút nể mặt, Hắc Long thẳng thừng nói, phò mã ra cho đến giờ chưa từng nghiêm túc, nói gì tới toàn lực ứng phó. Cái nghiêm túc ở đây chỉ có những kẻ nhiều kinh nghiệm thực chiến như ta mới thấu hiểu. Chứ ngươi cái này hoàng đế ăn no liền ngủ như lợn, số lần giao chiến ít đến đáng thương thì nhìn sao ra. Tất nhiên ngươi nói phò mã ra giữ sức cũng đúng, nhưng triệt tiêu thuật pháp đâu có thu hồi chân khí, và lại dùng phù lục để phá hư tầng đao ý bảo hộ của tiểu tử A33 còn hiệu quả hơn. Nói chung triệt tiêu đóng thuật pháp đó đi là bởi đỡ bị vương víu tay chân thế thôi. Tại đài quan khán cách đó không xa, ngồi nghe Tiêu Chiến Hoàng với Hắc Long con lợn qua con lợn lại, các vị lão thành cấm quân liền thi nhau đưa tay lên vỗ trán. Rõ ràng bọn họ ý tứ chẳng khác nhau là mấy, nhưng cứ phải kèn cửa cãi và ầm ầm thì mới chịu được. Cái này cớ làm sao? Hay là ngồi lâu quá thấy ngứa người? Cơ mà chẳng may bị bọn họ lôi kéo vào câu chuyện là toi đấy. Tốt hơn hết nên tập trung quan sát thi đấu. Các vị lão thành cấm quân ngay lập tức nhìn thẳng võ đài. Cái lúc mà Cao Cường bận bịu chạy nhảy để tìm điểm yếu của gã Tống Tài, thì ba tổ còn lại đã có vài trận đấu kết quả ngã ngũ luôn rồi đấy. Trong đó tại tổ Si, ngốc tử Hoàng Đại Hùng vừa tiến lên võ đài, hiện đang cùng với đối thủ chào hỏi. Chẳng ai cấm tuyển thủ tổ A chạy sang tổ Si hóng hớt, bởi vậy Cao Cường liền đi về hướng võ đài Si. Có cảm giác bị hắn công khai coi thường, hầu hết tuyển thủ còn lại của tổ A liền nghiến răng ken két. Nhận thấy nhiều ánh mắt tức tối đang nhìn chằm chằm, Cao Cường khẽ cười nhạt một tiếng. Chưa gì đám ngốc các ngươi đã mất bình tĩnh, lão tử tạm thời dẫn một, không. Cơ mà đám tuyển thủ tổ Si cũng đang nhìn ta đầy hằn học. Khẳng định không phải vì ta đẹp trai hơn, chắc chắn bọn họ khó chịu khi thấy ta chạy sang do thám ấy mà. Một đám ngốc hết thuốc chữa, đáng lý ra các ngươi nên cảm thấy vinh dự mới đúng. Để đổ thêm dầu vào lửa, Cao Cường không coi ai ra gì ngồi xuống ghế, rồi làm cái hất tóc bảnh bao. Liền chọc cho đám ngốc các ngươi tức nổ đom đóm mắt luôn đi. Vẳng văng bên tai những tiếng hằm hè như bò tót thở, Cao Cường khẽ cười nhạt, rồi nhìn lên võ đài. Có điều chỉ vừa ngồi xuống đã phải đứng dậy, bởi ngốc tử Hoàng Đại Hùng ăn một quyền của đối thủ xong liền bị đánh bay ra khỏi võ đài, văng xa tận mấy chục mét. Là một quyền cứng đối cứng, Hoàng Đại Hùng cánh tay phải giờ ra chút vấn đề rồi. Ta không việc gì, thấy hắn chạy đến, Hoàng Đại Hùng miệng trào máu, gắng gượng nói ra. Nằm im để ta kiểm tra, Cao Cường trừng mắt khẽ quát, rồi cẩn thận dùng thần thức tra xét. Sau khi xác định chỉ là bị dập vỡ xương, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nói chung dễ điều trị cũng như mau chóng phục hồi hơn là bị nổ nát kinh mạch đấy. Đem to xác Hoàng Đại Hùng cõng ở trên lưng, Cao Cường liếc mắt nhìn lên võ đài. Liền thấy gã đối thủ của ngốc tử cũng đang nhìn xuống bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Là C11 sao? Cao Cường cười nhạt một tiếng, rồi không nói không rằng đi về hướng thông đạo rời sân. Hắn vừa đặt chân vào lối thông đạo, Nhàn lão đang đứng đợi sẵn liền lên tiếng. Ngươi ở lại tiếp tục quan sát hay như nào? Giờ quay về luôn thôi. Cao Cường không chút nghĩ ngợi, ngay lập tức trả lời. Thừa hiểu lý do hắn không lưu lại đấu khu, Nhàn lão vẻ mặt nghiêm khắc nói ra. Sư phụ không muốn nhiều lời làm gì, nhưng đạp thiên bộ có cấp bậc quá cao. Qua mấy ngày quan sát thấy ngươi nắm giữ cũng như thi triển càng thành thục thì tệ đoan lại càng lớn. Tốt hơn hết giảm thiểu vận dụng, đợi cường độ thể chất mạnh hơn chút rồi hãy tính sau đệ tử rõ rồi sư phụ. Cao Cường sống lưng thẳng tắp, dõng dạc hô to đáp lại. Của đáng tội là suýt nữa làm rơi ngốc tử xuống đất. Thực ra sư phụ nói chẳng lệch đi đâu. Hiện giờ thi triển đạp thiên bộ là y như rằng lần sau cơ thể thấy đau nhức hơn lần trước. Đau đến từng thớ thịt, cứ như thể bị hàng trăm hàng ngàn nhát dao đâm đâm chọc chọc. Không lì lợm thì có khi khóc rồi cũng nên. Nhưng cái đau nhức này cũng chưa hẳn là tệ đoan đâu. Bởi sau khi ngâm thuốc chữa trị, cường độ thể chất mạnh hơn hẳn đấy. Có điều chịu đau khi rèn luyện còn chấp nhận được. Chứ lúc chiến đấu mà để đau nhức quấy phá thì đúng là không ổn tí nào. Nói chung quỷ bộ không phải quá hủi lậu, lúc chiến đấu dùng tạm cũng được, còn đạp thiên bộ thì dằn túi để dành khi nguy cấp. Tin tưởng đệ tử đã thực sự hiểu rõ, Nhàn lão liền đặt tay lên vai hắn. Căn bản ngốc tử Hoàng Đại Hùng mặt mũi tái mét rồi, phải mau chóng trở về Tiền gia, chứ chậm trễ là phiền toái. Và thế là thân ảnh ba người giống như làn khói chậm rãi tan biến. Mấy vị binh lính đang đứng canh gác ngay cửa thông đạo nhìn thấy cảnh này, thiếu chút nữa thì đụng quần ướt sũng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, tuổi trẻ cái gì cũng dám khoác lác trời. Vừa tối cũng là lúc Tiêu Diễm Phượng theo xe ngựa Tiền gia trở về. Chẳng hiểu có phải Tiêu gia ngầm thu xếp hay không, chỉ biết nàng ta một lần nữa gặp đối thủ dễ nhằn. Có điều Tiêu Diễm Phượng không quá vui vẻ khi giành chiến thắng, thay vào đó là bộ mặt khó đăm đăm. Mà nguồn cơn là vì Hoàng Đại Hùng thiếu chút nữa hỏng mất một cánh tay. Luôn miệng gầm gừ cái gì mà lão nương xin thề sẽ tẩn cho gã C11 kia cha mẹ không thể nhận được ra. Ngắn gọn là không chơi trò lý lẽ, đàn em bị đánh, đại tỷ liền muốn báo thù. Cơ mà mạnh mồm vậy thôi, chứ nàng ta chưa ngông cuồng tới mức ngu ngốc chạy đi tìm người tính sổ. Sau đó thấy hứa hẹn với ngốc tử là nếu đụng độ võ đài sẽ hung hăng đánh. Nói chung Tiêu công chúa không cái kiểu giận quá mà mất khôn là tốt lắm rồi. Chứ dám lăng xăng hùng hổ thì kiểu gì Nhàn lão cũng phạt nàng ta quỳ gối ngoài sân cả đêm đấy. Mà tình hình là vòng 3 kết thúc, mỗi tổ chỉ còn lại từ 16 tới 20 tuyển thủ, tương ứng 8 đến 10 trận đấu. Nói chung số trận không quá nhiều, nhưng hứa hẹn sẽ là những pha đối đầu tóe lửa và cháy khét để tạo điều kiện cho các tuyển thủ ra sân với trạng thái tốt nhất. Sau khi bốc thăm chia cặp vòng 4, ban tổ chức liền thông báo số ngày nghỉ ngơi tăng lên thành 2. Ngày nghỉ thứ nhất không có gì đặc biệt, chỉ ăn với ngủ, buồn chán liền loanh quanh trong sân vườn. Cảm giác như đang nghỉ Tết, mong mỏi mau tới ngày đi học lại. Nhưng bước qua ngày thứ 2 thì không còn buồn nữa rồi, bởi vì có một lịch trình khá là đặc biệt. Ngắn gọn là triều đình mở tiệc chúc mừng toàn bộ tuyển thủ lọt vào vòng 4, và địa điểm không đâu khác. Chính là trong hoàng cung. Cao Cường cứ tưởng Tiêu Diễm Phượng cái này con gái hư giận dỗi cha mẹ sẽ không muốn về nhà đâu. Ai dè trời vừa sáng tỏ, chả hiểu nàng ta từ đâu mời đến hai vị nữ sĩ chuyên chức stylist. cơ mà phải công nhận hai vị stylist này có trình độ quá đẳng cấp. Phép thuật cao siêu không hề thua kém bà tiên trong câu chuyện cổ tích Cinderella, cô bé lọ lem. Chỉ cần đúng 2 tiếng đồng hồ, liền hô biến một thanh niên nhìn đâu cũng thấy nghèo như hắn thành bạch mã hoàng tử. Này còn không kinh thì phải thế nào mới là? Về phần Tiêu Diễm Phượng thì không cần đụng chạm quá nhiều. Căn bản nàng ta khí chất cành vàng lá ngọc ăn vào trong máu, giạt nhà mấy năm cũng chẳng phai mờ. Nhẹ nhàng chải mái tóc, mặc lên bộ váy, lại đẹp lung linh ngay. Chốc nữa vào cung, thanh niên trai tráng trông thấy Tiêu Diễm Phượng, khẳng định liền muốn cưới. Đáng tiếc Lâm Tiểu Tùng còn đang bế quan, Đỗ Khải thì quyết định lưu lại trông nom Hoàng Đại Hùng. Thành ra có muốn dẫn bọn họ đi cùng cho vui cũng không được. Về phần Nhàn lão thì đương nhiên sẽ không trộn lẫn tiệc tùng với đám nhóc, mà tiền ra chẳng ai dám đồng hành vào cung. Sau cùng chỉ có mỗi Vân Phong Đại Thúc là bị cử đi theo làm chân hộ vệ. Mấy ngày trước đường xá đông nghịt, có muốn ngắm cảnh nội thành cũng khó. Hôm nay lưu lượng người qua lại đã thưa thớt hơn, Cao Cường liền tranh thủ nhìn thoáng một phen. Về phương diện kiến trúc thì cũng tương tự như khu ngoại thành mà thôi. Quanh đi quẩn lại vẫn là những dãy lầu các hai tầng, hoặc những tòa trang viên đại viện rộng lớn. Khác biệt có hay chăng chỉ là được trang hoàng trông xa hoa lộng lẫy hơn chút. Kéo theo đó là mỗi cá nhân toát ra khí chất nổi bật hẳn lên. Thế luôn chứ ngay đến tiểu nhị bưng trà khi rót nước cũng có phong phạm rót nước chuyên ngành hơn hẳn ý. Suy cho cùng nội ngoại như nhau, chẳng có điểm gì hắn thấy cuốn hút. Cao Cường chán không nhìn nữa, liền quay sang hỏi chuyện Vân Phong. Phong Thúc là xuất thân hải vực hay đại lục? Ta sinh ra tại hải vực, Vân Phong buồn bã trả lời, chán cảnh nay đây mai đó lênh đênh trên biển, mấy ngày trước mới chạy vào đại lục tìm một chỗ để cắm rùi mang theo vị thế của một cường giả tiến vào đại lục, ngỡ rằng sẽ được cung phụng như là lão tổ tông. Đáng chết chỉ vì một phút nông nổi mà giấc mơ tan tành, giờ phải thủ hộ cho cái gia tộc bé tẻo tèo teo, lại còn thủ hộ tới chết nữa chứ. Cứ nghĩ là Vân Phong liền có cảm giác vừa ăn nhầm cám lợn ôi thiêu. May mà được Nhàn lão, vị huyền thoại của hải vực hứa hẹn, chứ không thì sau này chết đi, chẳng còn mặt mũi nào gặp tổ tiên dưới kia. Thừa hiểu vì sao Vân Phong đại thúc buồn, khổ nỗi bản thân chính là tác nhân dẫn đến vụ việc. Giờ mà an ủi cái gì đó, không khéo sẽ càng khiến tình hình tồi tệ hơn. Thôi thì mặc kệ đi vậy, Cao Cường liền tiếp tục hỏi chuyện, Phong Thúc. Tại hải vực có bị lây dính hiện đại hóa nhiều lắm không? Liếc nhìn cảnh vật qua ô cửa kính, Vân Phong mỉm cười nói, ta mới vào đại lục mấy ngày nên mọi thứ còn khá mới lạ, ta cũng chưa hiểu rõ hiện đại hóa nó ra sao. Liền lấy tòa thành gọi là Vương Đô này để so sánh thì nó khác xa với hiện trạng tại hải vực. Ngay cả những hòn đảo tiếp cận đại lục cũng mang diện mạo khác hoàn toàn. Trong lòng ngập tràn hiếu kỳ, Cao Cường vội vàng hỏi thêm, Phong Thúc, tu sĩ hải vực sống thế nào? Xây đình viện trên núi ư? Ngươi phải tự tìm hiểu thôi. Vân Phong cười đều cáng nói, Nhàn lão cấm không được tiết lộ, đừng trách Phong Thúc kín miệng, sư phụ đã lên tiếng thì có mà hỏi bằng niềm tin. Kết quả có thể nghĩ, Cao Cường mặt mũi ỉu xìu xìu, hơi bị ngứa mắt. Tiêu Diễm Phượng liền liếc xéo hắn và nói, tự mình khám phá trải nghiệm không tuyệt vời hơn à? Nếu biết trước mọi thứ thì còn gì thú vị nữa? Ta tò mò chút thôi, Cao Cường chép miệng thở dài đáp lại, xong liền hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Khẳng định tên này lại đang ngồi mơ mộng hão huyền, Tiêu Diễm Phượng thấy mà ngán ngẩm vô cùng. Cũng không thể vô lý mắng mỏ, đành phải ngắm nhìn đường phố. Thanh niên đại lục lối sống hiện đại có khác, muốn nói thì nói, muốn im thì im. Tại hải vực dám thế này thì trưởng bối và vỡ mồm, Vân Phong đại thúc âm thầm cảm khái. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vừa đúng 11 giờ trưa thì xe ngựa tiền ra dừng lại trước cổng hoàng cung. Ba người xuống khỏi xe, đám binh lính canh cổng thấy Tiêu Diễm Phượng liền đồng thanh hô to, tiểu công chúa ngày mới vui vẻ. Tiêu Diễm Phượng đắc ý mặt xinh hất lên thật cao, hài lòng phất tay nói, mọi người ngày mới vui vẻ nhé. Đứng ngay sát bên cạnh, Cao Cường nhịn không nổi liền nhỏ giọng nói, nhìn ngươi học đòi tuổi tin kiểu này, ta thấy cứ ghê ghê thế quái nào ấy hử. Tiêu Diễm Phượng ánh mắt ngay tức thì tóe ra lửa, trông như chuẩn bị cùng hắn liều mạng. Phải bà chằn thế này mới đúng, Cao Cường không chút tiếc rẻ, liền bật cả hai ngón cái tán thưởng. Hắn thực sự nhìn không quen Tiêu Diễm Phượng lúc đỏng đà đỏng đành. Hừ. Tiêu Diễm Phượng lần nữa hừ lạnh, rồi quay ra nói với binh lính, mau chuẩn bị xe đi, bản công chúa hôm nay hồi cung để dự tiệc đây này, mời tiểu công chúa vào trong. Một vị trông lớn tuổi lập tức đứng ra thủ thế mời, sau khi nói xong liền chạy trước dẫn đường. Kiểm tra thiệp mời cái gì đó thì miễn cho nhanh. Ba người chậm rãi đi theo sau vị lão binh này bước vào cảnh cổng cao lớn. Vừa mới tiến nhập bên trong, đập vào mắt liền là hàng dài gồm mấy chục chiếc xe xích lô màu đỏ sẫm, trông như loại xích lô chở du khách dạo phố, nhưng dám khẳng định không phải xích lô bình thường. Và lại có xích lô chở du khách nào vận tốc lên tới 350 km/h không? May mà Tiêu Diễm Phượng biết trước tình huống, vừa lên xe là kéo rèm chắn gió ngay, chứ không thì tóc tai kiểu cách sành điệu đã bị gió thổi cho dựng ngược hết rồi đấy nhé. Nói chung Hoàng Cung chỉ được cái đường lối đi lại rộng rãi quá đà, cùng với những kiến trúc cung điện xây dựng to lớn quá đáng. Ngoài ra chẳng thấy có cái gì hay ho đặc biệt. Vị lão binh lớn tuổi ra sức đạp xe như điên, chiếc xích lô lao đi cứ vun vút. Thẳng một đường tới trước tòa cung điện lớn như xây cho người khổng lồ ở thì mới di phơ một vòng tròn xoay rồi đỗ lại. Tiêu Diễm Phượng kéo tay hắn lôi xuống xe, đắc ý hất hàm cười hỏi, thấy thế nào? Uy nghiêm không? Cẩn thận quan sát chốc lát, Cao Cường mới thất vọng lắc đầu và nói, chẳng thấy uy nghiêm đâu, chỉ thấy tốn gạch ngói vân phong với mái tóc xôn ngóc u từ ghế sau nhảy xuống. Cao mày hỏi, trông khí thế như vậy còn gì, ngươi giả bộ đấy à? Vân phong đại thúc còn thấy khí thế, vậy tại sao ta không thấy cọng lông gì? Cơ mà phải công nhận là nhìn thị nữ thái giám ra ra vào cung điện, trông giống hệt đàn kiến bồi hồi trước cửa hang. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cẩn thận, Cao Cường đầy nghiêm túc nói, chắc bởi ta bản lĩnh hơn người, mới không bị cung điện to lớn này hù dọa suy. Tiêu Diễm Phượng ngay tức thì ném cho cái bĩu môi phát ra thành tiếng. Sau đó liền quàng tay rồi cứ thế lôi hắn sành sạch tiến về hướng cung điện. Tuổi trẻ thật tốt, cái gì cũng dám khoác lác nói ra. Vân Phong đại thúc lần thứ hai âm thầm cảm khái, xong là nhanh chân bám sát theo sau lưng hai người. Leo lên mấy trăm bậc thang rốt cuộc cũng tới cửa cung điện. Phớt lờ đám thị nữ thái giám hô to hành lễ, Tiêu Diễm Phượng kéo hắn tiến thẳng vào bên trong. Ấn tượng đầu tiên là đâu đâu cũng thấy đồ vật bằng vàng ròng, tỏa ra ánh hoàng kim nhìn lóa cả mắt. Tiếp theo là đủ các loại vật dụng gốm sứ, trong đó nổi bật nhất phải kể tới mấy chiếc lộc bình to đùng. Bỏ qua vấn đề cung điện trang hoàng, theo quan sát thì đám tuyển thủ đã tề tụ đông đủ tại nơi đây. Nhưng bọn họ đang mải nghe Tiêu Hoàng đế chém gió, thành ra không ai để ý có người vừa tiến vào. Nhưng có một nhóm trẻ tuổi vừa thấy Tiêu Diễm Phượng liền nhìn chằm chằm, với những ánh mắt gồm nhiều sắc thái, có yêu có ghét, thậm chí có cả như thù giết cha giết mẹ. Mà cái nhóm này vừa liếc qua một cái là biết ngay hoàng tử hoàng teo rồi. Không cần nửa xu đắn đo suy nghĩ gì cả, Cao Cường liền hướng Tiêu Diễm Phượng hỏi, đám óc chó này mắt quá bẩn thỉu, cần ta tẩn cho chúng một trận thấy mụ nội luôn không? Óc chó, mắt bẩn thỉu, tẩn thấy mụ nội. Tiêu Diễm Phượng khóe mắt khẽ giật giật liền thò tay véo thật chặt vào vùng eo hắn. Sau đó vừa xoắn vừa gằn giọng hỏi, hết đòi bật ngón tay thối với phụ hoàng, giờ lại đòi tẩn hoàng huynh của ta. Ngươi ý gì? Ta muốn giúp ngươi đòi công đạo chứ ý quần gì? Học theo Vân Phong đại thúc, Cao Cường âm thầm thở dài cảm khái, thật sự không biết nói gì cho phải bây giờ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, có biến. Nghe những lời mà Tiêu Chiến Hoàng ngồi trên bảo tọa phát biểu, Cao Cường hiểu rằng vị hoàng đế này cho mở tiệc với mục đích cố đấm ăn xôi, thẳng tưng là đang gắng gượng mời chào nhân tài ra sức vì triều đình. Có điều nhìn thái độ rừng rưng của đám tuyển thủ là đủ hiểu kết quả luôn rồi. Căn bản người ta theo sư phụ ra hải vực quăng chài bắt cá, con đường tu hành rộng mở hơn nhiều. Khẳng định chẳng có kẻ nào ngu ngốc nhận lời lưu lại làm chân thị vệ vớ vẩn. Tiêu Chiến Hoàng đương nhiên sớm đoán biết được từ trước, bởi vậy không việc gì phải tỏ ra thất vọng. Và lại chỉ cần tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp là đã thành công mỹ mãn rồi. Kết thúc bài phát biểu không quá ngắn và cũng không quá dài dòng văn tự, Tiêu Chiến Hoàng liền mời toàn thể mọi người di chuyển tới khu vườn Thượng Uyển để bắt đầu dùng tiệc. Khoảng cách không gần, và bên ngoài cung điện đã có đoàn xe xích lô đợi sẵn. Xin thề với bản dân thiên hạ, nhóm binh lính chắc phải ghiền và thường xuyên đua xe xích lô lắm đây. Không quản kẻ đang ngồi trên xe là hoàng đế, lão tử cứ ra sức mà đạp cái đã. Lạng lách, đánh võng, úp cua, tạt đầu, đủ các ban võ nghệ được thi triển ra,

Có điều để Lăng Không nhẹ nhõm được như lão giả này thì tu vi chí ít phải cao hơn một tầng thứ nữa. Tại sau lưng lão là chín gã trung niên nam tử dáng dấp béo gầy cao thấp đủ cả. Chín gã này tuy chân phải dẫm đạp phi kiếm, nhưng mà tỏa ra khí tức cũng hết sức cường đại đấy a.